Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434, làm cho người kính ngưỡng kẻ thành đạo. Giờ phút này, hắn rốt cục cảm nhận được đây là tốt nhất thời đại. Cũng là xấu nhất thời đại câu nói này, bởi vì, thiên hạ đồng đạo, vạn cổ tích lũy, nhất định có người phóng ra một bước kia. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ bắt lấy một tia kia thời cơ. Chớ xem thường một tia kia thời cơ. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu ngày mới không cách nào chạm đến một tia kia thời cơ mà uống hận. Lúc này, bọn họ chính gặp tuyệt hảo thời cơ. Oanh long, toàn bộ tinh không đều đang rung chuyển. Cỗ kia đang tại giãy giụa. Hồi phục thần bí khí thế bao phủ mỗi người. Lúc này, không chỉ là nguyệt trung thu bọn họ, tinh không các nơi, đều có đại thánh cảnh tồn tại toàn lực ngộ đạo, muốn nhân cơ hội này nhất cử thành đế. A, bỗng nhiên, đạo kia thần bí thân ảnh gầm thét một tiếng, tựa hồ có chút thống khổ, có chút tức giận, theo hắn rít lên một tiếng, bao phủ hắn thụy khí trực tiếp nổ tung, hiện ra nàng hình dáng. Đây là một cái dáng người còng xuống, hình như cây khô lão nhân, khô héo khí huyết giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Lưa thưa tóc, chất đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra kiên quyết. Oanh, giờ phút này, một đôi kia ảm đạm vô thần con người lập tức sáng ngời lên. Giống như là hai vòng sáng chói mặt trời một dạng, hắn ngắm nhìn bầu trời chỗ cao, trong miệng nỉ non nói. 10 vạn năm trước một đời kiếm đế, khoáng thế tuyệt luân, thiên tư hơn người, trấn áp tất cả mọi người, cũng trấn áp ta, hôm nay, chẳng lẽ còn muốn ngăn ta sao? Mặc dù hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng, lúc này tinh không vì hắn mà động, thanh âm này vẫn là rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Cái gì? Hắn là kiếm đế thời đại người. Làm sao có thể sống đến bây giờ? Hắn ý tứ nói là kiếm đế đoạt thiên địa khí vận, thành tựu đại đạo, gián tiếp trấn áp những người khác đạo. Nói cách khác, 10 vạn năm trước, hắn cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm người, chỉ là so với kiếm đế thủy chung kém một bậc, cuối cùng không có thành đạo. Tinh không các nơi đều đang nghị luận, đám người chấn động vô cùng. Nguyệt Trung Thu đám người đồng dạng chấn kinh, lại bất luận đối phương làm sao có thể sống qua 10 vạn năm. Vẻn vẹn là phần này chấp niệm cũng làm người ta lòng sinh kính nể. 10 vạn năm khổ đợi, chỉ vì hôm nay đặt chân đỉnh cao nhất, cho ta mở. Đột nhiên, lão nhân thân thể một trận lắc lư, giống như là muốn ngã quỵ một dạng, nhưng hắn thanh âm lại một trận hùng hồn. Giống như thiên trung đang oanh minh đồng dạng, chấn động đến tinh không đám người huyết khí quay cuồng, thần hồn rung động, ngay một khắc này, tinh không phía trên quần tinh nổ tung, dung luyện thành một đầu tinh hà, hào quang rực rỡ hết sức, nhật nguyệt tinh bị thôn phệ, vạn đạo dung hợp, toàn bộ tràn vào cái kia cuồn cuộn sáng chói trong tinh hà. Đại đạo đang thăng hoa. Chúng ta cơ hội đã đến, có người kích động giống to, toàn bộ tinh không sôi trào, toàn bộ đều đang đợi. Các người nhìn, có người hô, chỉ thấy, lão nhân lúc này trở nên càng thêm khô cạn, lưa thưa sợi tóc đang thoát rơi, sinh mệnh khí thế đang thiêu đốt. Phải thất bại sao? Đám người chấn động vô cùng. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu sâu sắc cảm nhận được lão nhân này đáng sợ. Mặc dù cùng là đại thánh, lão nhân này thực lực cơ hồ có thể có 1-0-2 cùng giai, không người nào có thể địch nổi. Đây là sinh mệnh khô cạn phía dưới, nếu là đỉnh phong thời kỳ khó có thể tưởng tượng. Lại mượn chiến thân thể một khắc, giúp ta phá mở 10 vạn năm gông xiềng. Rất nhanh, thân thể của lão nhân đều bắt đầu cháy rừng rực, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Nhưng mà, hắn lại không sợ hãi, tràn đầy quyết tuyệt, tiếng giống như sấm, chấn động trên trời dưới đất. Crack, đó là cơ thể tê liệt thanh âm. Tất cả mọi người là một cái giật mình. Loại thanh âm này quá mức đáng sợ. Đám người nhìn thấy, lão nhân thiêu đốt thân thể trực tiếp xé rách. Một đôi trẻ tuổi tay từ cái kia xé rách chỗ đưa ra ngoài. Đây là thuế biến. Chuyện gì xảy ra? Đám người rung động, vừa mừng vừa sợ. Không biết xảy ra chuyện gì. Hắn sinh mệnh sắp đến điểm cuối. Lúc này toàn lực phá đạo. Không tiếc thiêu đốt còn sót lại sinh mệnh. Không thành công tiện thành nhân. Ma đế thần Cổ Phong mở miệng. Trong giọng nói có chấn động ý tứ. Long Bát, Nguyệt Trung Thu đám người bị xúc động mạnh. Đối lão nhân này không hiểu dâng lên một cỗ kính ý. Rất nhanh, một bóng người từ cái kia khô héo trong túi da đi ra. Túi da trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Xuất hiện là cả người tư thế vĩ đại. Mái tóc dày cộp nam tử trẻ tuổi. Nhìn qua hơn 30 tuổi. Hắn dị thường anh vĩ. Như thần tựa như ma. Trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại quân lâm thiên hạ khí khái. Đây là lão nhân lúc còn trẻ bộ dáng. Dòm đốm mà gặp toàn bộ sự vật. Có thể đoán được, lão nhân ở hắn vị trí cái thời đại. Tất nhiên là nổi tiếng thiên hạ nhân vật. 10 vạn năm đi qua. Trở lại trẻ tuổi, phong thái y nguyên có thể kinh thế hãi tục. Oanh long, nam tử cất bước. Ngang eo sợi tóc bay lượn trên không trung. Chuẩn bị trong suốt, ẩn chứa huyền bí đạo vận. Hắn từng bước một hướng về tinh hà đi đến. Vạn đạo đều đang chấn động. Giờ phút này, đám người yên tĩnh lại. Nín thở, mắt không chớp hướng về nam tử. Bước chân hắn rơi xuống thanh âm giống như là một cái hoạt bát trái tim đang nhảy nhót. Trực kích mỗi người linh hồn. Từng bước một tiếp cận. Đám người càng ngày càng khẩn trương. Mắt thấy đối phương một chân bước vào cái kia sáng chói mênh mông trong tinh hà. Đám người reo hò, vì cái này vị lão nhân lớn tiếng khen hay. Đối phương hoàn thành tuyệt đại đa số người đều không thể hoàn thành tâm nguyện. Dù cho đối phương lúc này còn không có thành đạo, y nguyên ở đế môn trước đó bồi hồi, ở tinh hà phía trước, hắn bỗng nhiên quay đầu. Thâm thúy mà con người sáng ngời nhìn về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng. Hướng về Nguyệt Trung Thu nhìn trong nháy mắt, nhíu chặt lông mày giãn ra. Trên mặt nhiều hơn một tia thư thái cười. Nguyệt Trung Thu không hiểu, luôn cảm thấy đối phương có thâm ý. Oanh, rốt cục, đối phương cái chân còn lại cũng bước vào trong tinh hà. Giờ khắc này... Vô ngân tinh không giống như là đếm nhiều không hết pháo hoa nở rộ đồng dạng. Vô tận thụy thải buông xuống. Dị tượng bộc phát. Hắn đang tắm tinh hà. Hai mắt nhắm chặt. Tiến hành sau cùng thăng hoa. Sư phụ. Long Bát bỗng nhiên kinh hỉ kêu một tiếng. Còn không tới kịp nói xong. Trên người hắn liền tách ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức. Âm thầm cùng loại kia thần bí đại đạo khi thế kết hợp lại. Đang cộng minh, Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa cũng đều đã xảy ra một chút cải biến. Cùng Long Bát không sai biệt lắm. Trên thực tế, cùng một thời gian, rất nhiều nơi đều có người động đến loại kia thần bí đại đạo. Cùng sinh ra cộng minh, ta đây, Nguyệt Trung Thu trao mày, trong lòng ở gầm nhẹ. Hắn chỉ thấy trong tinh không từng đạo tuyệt thế khí thế ở bắn ra. Hắn biết rõ, đó là đụng chạm đến đế đạo biểu hiện, mà hắn, chí tôn đế mạch, danh xưng cùng thế hệ người thứ nhất, hiện tại chỉ có thể tinh thần chán nản. Giờ phút này, hắn giống như là một cái tụt lại phía sau cô lang. Theo không kịp bầy sói bộ pháp. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi chết ở tàn khốc luật rừng. Không có khả năng, sư phụ, điều đó không có khả năng. Long Bát phản ứng lại, nhớ tới cực đạo đại diễn không đồng ý Nguyệt Trung Thu. Lại nhìn lúc này Nguyệt Trung Thu không phản ứng chút nào. Không cách nào dẫn ra đế đạo. Thu ca ca, tại sao có thể như vậy? Ngươi là mạnh nhất. Nguyệt Hoa mặt mũi tràn đầy không thể tin. ở trong mắt của nàng vẫn cho rằng Nguyệt Trung Thu là cường đại nhất. Khi đó sống nương tựa lẫn nhau, vô luận có bất kỳ mưa gió, luôn có Nguyệt Trung Thu ngăn tại trước người của nàng. Mạnh nhất, Nguyệt Trung Thu tự nói, không khỏi lắc đầu, hắn cố gắng, nhưng Chí Tôn Đế Mạch không phản ứng chút nào, căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì thời cơ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.